Một giây tiếp theo, Lương Hiện nhẹ nhàng thả bàn tay cô ra, sau đó nhanh chóng kéo tay cô tự nhiên quấn lấy cánh tay anh. Minh Tử, cánh tay này cô không cần nữa, có được không? Edit Ninh Hinh, quảng cáo, cách chương.